Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm mở cửa ra, chê chung a hát, đập mạnh vào cánh cổng sắt nặng nề dẫn lối đến biệt thự lộng lẫy của người mình yêu quý. Huyên Bin ước chi bản thân có đôi cánh to lớn, anh sẽ bay qua cánh cổng nặng nề này, hắn sẽ bay vào toàn biệt thự lộng lẫy kia để mang người anh yêu đi thật xa. Đi đến một nơi không ai có thể tìm ra anh và cậu. Đầu gối anh rướm máu vì vấp ngã nhiều lần giữa trời mưa gió, đôi mắt anh sưng lên vì nước mắt rơi quá nhiều. Anh đau khổ, anh hỗn loạn, anh không tin vào mắt mình. Anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Chê Chung đang ngồi trên chiếc xe cưới đó. Có lẽ là người giống người và anh đã quá ngu ngốc khi đuổi theo người đó đến nỗi cơ thể bị thương như thế này. Anh sẽ gọi thật lớn và Chê Chung thật sự sẽ vội vã chạy ra, đỡ lấy anh và mắng anh ngốc nghếch khi đuổi theo con người xa lạ đó. Nhưng không, Chê Chung không chạy ra đón anh, vẫn là chiếc dù quen thuộc của cậu mỗi khi trời mưa gió nhưng bây giờ, nó đang nằm trong tay của một người khác. Ok Bin, anh Huyên Bin, anh, sao anh lại đến đây? Bà em mà thấy ông ấy sẽ giết anh mất. Ok Bin a hát, Chê Chung đâu rồi? Bảo với Chê Chung rằng anh đã đến rồi. Anh cần nói chuyện với Chê Chung. Nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Ok Bin, Huyên Bin vội vã hoàn thành câu nói của mình trong khi ánh mắt vẫn hướng về tòa biệt thự đồ sộ đó. Ngay khi yêu cậu, anh biết bản thân sẽ không bao giờ mang lại cho cậu tòa biệt thự nào sang trọng như thế này. Anh chỉ có thể cho cậu trái tim yêu thương nồng cháy, cho cậu một ngôi nhà bình thường nhưng chắc chắn sẽ có tiếng cười và hạnh phúc tràn ngập. Anh không thể cho cậu xe hơi đắt tiền, không thể mua sắm hàng hiệu cho cậu nhưng anh có thể làm những điều tốt nhất bằng chính khả năng của mình. Nhưng, anh có lẽ, ok Bin a hát, Chê Chung đâu, anh muốn gặp Chê Chung, anh muốn gặp Chê Chung, anh Huyên Bin a hát, em, anh ba, đã kết hôn rồi, em xin lỗi, anh ấy đã không cho em nói cho anh biết vì sợ anh đau lòng. Nhưng em có thể chắc với anh một điều rằng anh ba chưa bao giờ phản bội anh. Anh ấy vì, sự bắt ép của ba, nếu anh ba không kết hôn với Jung Yun Ho, công ty của ba sẽ bị phá sản, ngay cả bản thân anh cũng sẽ bị ông ấy làm hại. Anh Huyên Bin, hãy tha thứ cho anh ba. Anh ấy không muốn như vậy đâu. Huyên Bin không nghe, anh không nghe ok Bin nói thêm câu nào nữa ngay khi nhận được tin rằng hôm nay là ngày cưới của cậu. Tuyệt thật, hôm nay món quà mà Chê Chung tặng cho anh, nó quá lớn, quá bất ngờ, quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi nước mắt anh lại một lần nữa chảy dài trên má, đặc biệt đến nỗi môi anh chỉ có thể mấp máy tên của cậu, đặc biệt đến nỗi anh thần thờ quay về với chiếc nhẫn trên tay. Món quà kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau của cậu. Thật quá đặc biệt, đứng lặng người nhìn Huyên Bin đang dần xa ngôi biệt thự lạnh lẽo này. Ok Bin cảm thấy mắt mình cay cay. Anh không biết đâu, nó yêu anh lắm. Nó yêu anh ngay từ lần đầu tiên Chê Chung giới thiệu với nó về anh. Nó yêu anh ngay khi anh mỉm cười nhìn nó. Nhưng ngày đó, nó cũng đau đớn nhận ra rằng ánh mắt của Huyên Bin không dành cho nó. Không bao giờ dành cho nó. Trong mắt anh chỉ có Chê Chung, duy nhất một mình cậu mà thôi. Huyên Bin a hát, em nhất định sẽ mang anh ba về cho anh. Em thề, em sẽ không để anh ba giống như chị hai. Nhất định không bao giờ. Nắm chặt cây dù đen mà Chê Chung đã tặng lại cho nó. Đây là món quà đầu tiên mà Huyên Bin tặng cho Chê Chung khi cả hai vừa yêu nhau. Cậu tặng nó tình yêu của anh. Cậu muốn buông xuôi rồi, cậu biết. Sẽ không bao giờ cậu có thể trở về là một Kim Chê Chung như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu đã trở thành Dung Chê Chung. Két, thắng xe trước khách sạn lớn nhất Chê Chu Friendly, Yun Ho mỉm cười nhìn cơ thể đang nằm bất động phía sau xe. Chiếc áo khoác đen dài thay thế cho bộ vest cưới đã rách của Chê Chung. Hắn cảm thấy rất sảng khoái sau khi có được người con trai được gọi là vợ của mình. Hắn không yêu cậu nhưng hắn muốn cho cậu biết một điều, đã là người nhà họ Dung, dù yêu hay không, cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn và quan tâm đến hắn. Sự thảm hại bây giờ của cậu chính là cái giá việc đã dám nặng lời với hắn ngay ngày đầu tiên trở thành vợ chồng. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm vợ hiền. Ngay khi em nắm lấy tay tôi trong lễ đường, em đã không còn đường lui nữa. Nhịn một bước đôi bên cùng có lợi. Chê Chung không nghe đâu, cậu không thể nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng gọi của Huyên Bin nữa rồi. Tiếng gọi của anh hình như vẫn vang vọng trong tâm trí, gương mặt của anh, nụ cười của anh, ánh mắt đau đớn của anh, những vết thương trên cơ thể anh. Cậu nhớ tất cả, cậu nghe thấy tất cả và vì thế mà cậu đau lòng, vì thế mà cậu bất chấp mọi thứ để trở về với anh, và cũng vì thế. Cậu đang nằm đây, một cơ thể trần trụi được khoát bên ngoài một lớp áo mỏng manh. Cơ thể cậu mềm nhũn trên tay hắn, cậu mặc cho hắn muốn bế đi đâu thì bế, muốn làm gì thì làm. Bởi vì, Kim Chê Chung đã không còn nữa, Kim Chê Chung đã chết rồi. Chết khi bước vào lễ đường rồi. Cậu Dung, chúng tôi đã rất lo lắng khi cậu không đến đây. Chỉ cần vài phút nữa thôi, chúng tôi chắc rằng đã gọi cảnh sát. Tôi biết rồi, phòng nào thế? Phòng 1337 ạ, gật đầu khi người quản lý nói nhanh số phòng của mình. Friendly là khách sạn mà hắn cùng với một thương gia họ Park bỏ vốn thành lập, hắn lo về tài chính và họ Park kia lo về vật chất. Khách sạn của hắn đã kinh doanh rất thành công nhờ cung cách phục vụ ân cần chu đáo của các nhân viên cũng như sự bài trí đẹp mắt nhưng không quá cầu kỳ. Có thể nói, Friendly là sự thành công đầu tiên của hắn khi bước chân vào thương trường thay vì chỉ hoạt động ở Greybank. Và lẽ dĩ nhiên, hắn là ông chủ thứ hai của Friendly, nếu hắn cảm thấy vừa ý, hắn sẽ tăng thêm vốn để khách sạn có thể mở rộng hơn nữa. Lần này, hắn cảm thấy rất vừa ý và hắn sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của họ Park. Phòng 1337, em cần nghỉ ngơi đấy, có vẻ em đã mệt sau trăng mật nhỉ. Em, đã đổi cách xưng hô rồi à? Tất nhiên phải thế, em đã là vợ tôi. Dù muốn dù không, em cũng đã mang họ Dung, đã ngủ với tôi. Và sau một tuần em sẽ sống với gia đình chúng tôi. Gọi là em, không có gì lạ cả. Ném chiếc áo khoác lên sofa sau khi đặt Chê Chung xuống giường. Hắn cần thư giãn sau một ngày dài mệt nhọc, vừa phải mỉm cười giả lả với bọn nịnh hót trong lễ đường, vừa phải đối phó với người vợ ngang bướng này, hắn cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn cần tắm và chuẩn bị cho mình một ít rượu để có thể ngủ được. Có lẽ một tuần này sẽ giúp hắn thư giãn đầu óc hơn. Công việc trong ngân hàng khiến hắn muốn phát điên, việc kinh doanh của hắn trong tương lai với ba của Chê Chung, sự hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Và ông Kim cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ mà hắn và cha hắn đang chơi với nhau mà thôi. Tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân. Nếu sau này hai người có ly dị, bản thân là một người đàn ông như Chê Chung, cũng không có gì mất mát. À, có chứ, cậu đã mất người mình yêu. Cậu mất tình yêu, và, tình cha con, tôi đi tắm, nghiêng đầu qua một bên khi Yunho bước vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Cậu không thể phản kháng, không để đối đầu, không thể chống trả, không thể tự kết liễu. Cậu giống như con rối cho cha mình, ông muốn cậu đi hướng Tây, thì cậu không thể nào bước qua hướng Đông được, ông muốn cậu sống, thì cậu mãi mãi không được chết. Cậu không hơn một con rối vô dụng. Nhắm mắt lại để xua đi tất cả quá khứ đau thương, để quên đi hình ảnh của một người đang gọi tên mình ngô nghê của 2 năm trước, quên đi hình ảnh nhạt nhòa dưới mưa của một chàng trai hiền lành với chiếc nhẫn bạc trên tay, quên đi nước mắt của OK Bin đang lăn dài trên má, quên đi nụ cười ngạo nghễ của người cha đã đành đoạn bán con mình, quên đi tất cả để bước vào một cuộc sống mới. Cuộc sống không có ánh mặt trời vào buổi sớm, không có những hoàng hôn đỏ rực vào mỗi buổi chiều, không có mây trắng, không có niềm vui. Cuộc sống của một con rối. Vô vị, Kim Chê Chung, hãy yên nghỉ, kéo chăn cao hơn để phủ lấy thân thể tràn ngập những dấu hôn đỏ rực, cơ thể cậu dơ bẩn quá, nhục nhã quá. Đau đớn quá, phòng tắm, alo, Dung Yunho, anh dám phản bội em, anh phản bội em sao? Min Ahat, em lại đổi số à, anh nói đi, anh nói cô dâu của anh sẽ là em nhưng, đừng giận dữ như thế chứ, anh không nói dối em đâu, chúng ta sẽ kết hôn với nhau sau 3 hay 4 tháng nữa. Hừ, anh nói vậy là sao? Anh, vừa mới lấy vợ, chỉ là kế hoạch hợp tác thôi. Sau khi xong việc thì anh và cậu ta sẽ ly dị. Em vẫn là cô dâu của anh mà. Thôi nhé, anh mệt rồi, anh cần yên tĩnh một chút. Bye, ném điện thoại sang một bên ngay khi nghe thấy tiếng. Khoan đã, từ Min Ahat, cô bạn gái mà hắn đang quen và sắp kết hôn. Hắn biết Min Ahat không đơn giản như vẻ đẹp thánh thiện bên ngoài, bên trong của cô là một lòng tham không đáy, cô yêu tiền nhưng trên hết cô yêu hắn. Vì hắn là chủ của những đồng tiền mà cô yêu. Hắn biết đấy nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì Min Ahat là một người phụ nữ có tài, nếu kết hôn với cô chắc chắn công việc của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều vì có sự giúp sức đắc lực từ cô. Nhưng, có vẻ ba hắn không thích cô lắm. Ông không thích những người phụ nữ quá thông minh và xinh đẹp. Phụ nữ đẹp như hoa hồng có gai. Phụ nữ thông minh như con dao hai lưỡi. Dung Yunho, tôi sẽ không tha thứ cho anh, cho dù có chết tôi cũng sẽ về đòi lại món nợ hôm nay với anh. Dung Yunho, nhếch mép nhìn ly rượu sóng sánh sắc nâu huyền bí, câu nói của Chê Chung vẫn vang vọng trong đầu hắn. Cho dù có chết cậu cũng sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay à, nhưng... Liệu cậu có thể chết không? Một đứa con hiếu thảo. Muốn chết à, thế thì chết cho tôi xem. Uống cạn ly rượu trên tay mình, Yunho ngã đầu ra sau để tận hưởng cảm giác thoải mái mà nước nóng mang lại, hắn cần ngủ một giấc để đầu óc được thư giãn vì những ngày sau này, hắn sẽ mệt mỏi lắm với việc tính toán đường đi nước bước vào việc kinh doanh đầu tiên của chính mình. Kim gia, thằng đó về rồi Ahat, im lặng mang cơ thể nặng trĩu bởi nước mưa và nước mắt. Ok, Bin không buồn trả lời câu hỏi của người cha tàn nhẫn này. Đôi mắt nó không muốn nhìn ông nữa, lá phổi nó không muốn phập phồng bầu không khí ngột ngạt trong nhà này nữa. Đây còn được gọi là một gia đình sao? Không, đây không còn là một gia đình theo đúng nghĩa của nó nữa, nơi đây cũng là một địa ngục tàn khốc, địa ngục nhân gian. Tốt nhất là con nên làm những gì cha yêu cầu, đừng nghĩ cách đưa thằng Chê Chung trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số phận của nó đã được định sẵn như thế, ông Kim một lần nữa lên tiếng khi phì phèo điếu xì gà thượng hạng. Nó không có chí cầu tiến thì không cần đưa về làm gì. Vị trí mà nó đang có không phải dễ dàng, lắm kẻ giòm ngó và thèm khát lắm đấy. Trừng mắt nhìn người được gọi là cha, ok Bin muốn hét lên rằng Chê Chung không phải là một công cụ kiếm tiền của ông, cậu càng không ham muốn cái chức danh mà nhiều kẻ thèm khát như ông nói, cậu vốn muốn sống bình lặng với nghề giáo viên, cậu muốn có một gia đình đúng nghĩa chứ không phải là một gia đình có thể bán con mình đi nhẫn tâm như thế. Nó thật không hiểu ông đã nghĩ gì, liệu ông có phải là người đã sinh ra những đứa con trong nhà này không? Tại sao người mẹ quá cố của nó lại yêu ông, lại giúp ông sinh ra những đứa con như nó để rồi nhìn thấy ông đem bán từng đứa con của mình để lấy tiền và cái hư danh ảo đó? Rốt cuộc ông biết thế nào là tình phụ tử không? Nó tự hỏi, liệu trái tim của ông, nó có màu gì, con nhất định sẽ đưa anh ba trở về. Không phải như chị hai, con sẽ đưa một anh ba sống động trở về, nhưng không phải về ngôi nhà này. Bước nhanh lên phòng sau khi kết thúc câu nói của mình, đúng. Nó sẽ đưa anh ba ngày xưa của nó trở về, nó sẽ lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, sẽ được cậu xoa đầu và thương yêu đùa giỡn, nó nhất định sẽ mang cậu trở về. En ba cách chương.